Trò chơi trốn tìm. Có bà lão đã già thật già và một cậu bé chỉ vừa mới lên ba. Hai bà cháu cùng đùa chơi với nhau, thật vui vẻ, thật đẹp, thật thanh bình. Lẽ dĩ nhiên bà lão không thể chạy nhảy được, và cậu bé cũng chẳng hơn gì. Vì cậu, một đứa trẻ quá ốm yếu, với một chân teo tóp, đi lại còn không dễ. Hai bà cháu ngồi giữa bóng chiều chập choạng trước sân nhà dưới bóng một tán cây, và họ cùng chơi một trò thật dễ đoán. Câu chuyện cảm động giờ tôi kể ra đây. Đó là trò trốn tìm quen thuộc, nhưng ai sẽ có thể hình dung trò chơi ấy chỉ với hai bà cháu. Bà đã thật già, còn cháu mới lên ba. Rồi cậu bé khom người cúi mặt xuống, ở bên đầu gối không bị thương, và rồi đoán nơi bà đang trốn với ba lần đoán 1, 2, 3. Bà đang trốn trong tủ kính phải không? Cậu bé kêu lên rồi cười vang sung sướng. Nhưng chẳng phải trong tủ kính. Không sao, vẫn còn lần đoán thứ 2, 3 nữa. Bà đang ở phòng ngủ lớn của cha, trong rương với chiếc chìa khóa cũ kỹ lạ thường. Bà khẽ bảo, cháu sắp đến gần ta, nhưng vẫn chưa đúng lắm cháu trai à. Chắc không phải chiếc tủ nhỏ nơi đồ đạc mẹ thường cất hả bà? Vậy chắc là trong tủ áo rồi bà nhỉ? Và cậu bé tìm thấy bà trong lần đoán thứ 3. Rồi sau đó bà dùng tay che mặt, những ngón tay gầy nhỏ nhăn nheo. Bà sẽ tìm đứa cháu trai đang trốn, cũng với ba lần đoán 1, 2, 3. Hai bà cháu chẳng đi đâu xa cả. Ngoài nơi ấy, dưới tán cây sồi già, một bà lão thật già, thật đáng mến, và đứa bé khập khiễng mới lên ba. Henry Keller Banner.